mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương giả kiến đấu. Từ Lượng mặc dù có thể thao túng hỏa diễm, nhưng hỏa diễm không giống băng cùng đất đá bình thường có thể ngưng tụ thành vật cứng. Căn bản không thể tái người phi hành, bởi vậy, hắn mặc dù rất hâm mộ đội trưởng cùng tiểu đường đường. Liên cũng chỉ có thể thành thật ngốc đội trưởng cho hắn chuẩn bị đất đá thượng. Phía dưới trùng đàn vẫn đang số chết đổi kịp, chúng nó chốc chốc hướng không trung phụt lên toan dịch, nhưng này đó toan dịch không có phun ra quá xa, liền rơi xuống, Hạo Nhiên sở điều khiển đất đá có thể bay trên trời đi. Nhưng bay nhanh độ cũng chỉ là so với kia hai cỗ xe Việt dã muốn lên một ít. Mà cùng khởi phong thuộc tính dị năng giả tốc độ phi hành so sánh với, sẽ phải mạn thượng rất nhiều. Hơn nữa đất thạch hệ dị năng giả vốn sẽ không tiện thường không trung tác chiến. Thực lực bọn hắn quá huy, liền cần bùn đất hoặc là thạch đầu sung túc địa phương mới được. Hạo Nhiên là đất cùng thạch song hệ dị năng, trừ hải vực bên ngoài các loại địa phương, cơ bản đô chiếm ưu thế. Nhưng hắn cũng cực nhỏ không chung cùng quái vật chiến đấu. Thông thường cũng đều là mặt đất phát động công kích, những thứ kia là điều sao? Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một chỗ trên bầu trời phương bay tới một đám đông nghịt quái điểu. Chỉ thấy này đó điểu mỗi chỉ đô so với người trưởng thành còn lớn hơn. Nhìn lại tượng chim sẻ, Hạo Nhiên cảnh giác khởi đến, không chung hắn không có bao nhiêu ưu thế. Nếu như này đó biến dị điểu đàn là hướng về phía bên mình mà đến. Vậy khẳng định chính là một hồi ác chiến. Bất quá rất, hắn lo lắng liền biến mất. Này tảng lớn điểu đàn tựa hồ đối với bọn họ nhóm mấy người không có hứng thú. Trực tiếp liền xông về cái kia trấn nhỏ lý. Đi bắt thực những thứ ấy thật lớn màu mỡ nộn trùng đi. Kia trước kia còn hùng hổ trùng đàn. Nhìn thấy này bỗng nhiên bay tới điểu đàn hậu. Lập tức dường như chuột thấy mèo bình thường, phát ra trận trận sợ hãi tiếng kêu, sau đó hướng phía mỗi phương hướng chạy trốn. Này đó chim chóc tựa hồ đã không phải là lần đầu tiên tới. Chỉ thấy chúng nó trên trấn nhỏ không xoay quanh sau khi liền lao xuống đi, ngậm khởi một cái chỉ phì trùng, mấy cái liền nuốt tới bụng. Đây là thiên địch giữa chiến tranh, mặc dù tới mà thế, một ít tự nhiên cân bằng vẫn đang tồn. Cứ như vậy, mấy người an toàn ly khai trấn nhỏ, lại một khắc không ngừng hướng phía mắt xuất phát, chỉ là không có thay đi bộ xe, mấy người cũng từ không trung rơi xuống, một thời gian dài thao túng bùn đất tái người bay tới trên bầu trời đi. Cần thiết dị năng là bình thường gấp 2, căn bản không thể kéo dài, nhiều là dùng đến chạy trốn, bình thường gấp rút lên đường còn phải dựa vào một đời bộ công cụ mới được. Ninh Tiểu Mỹ đến là không cấp, nàng cùng Tiểu Chính Thái như nhau hóa, dưới thân cũng có nhân hình thay đi bộ công cụ, còn thập phần thoải mái. Mà thế tiến đến hậu, rất nhiều địa phương mặt đường cũng đã hủy hoại. Lúc này bọn họ đoàn người liền đi đến một mảnh đá vụn mặt đường thượng. Hành tẩu rất bất tiện, đi rồi như thế nửa ngày, nếu không chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, Từ Vượng nói. Hắn thật ra là khát nước, nhưng lúc trước sốt ruột ly khai trấn nhỏ, sở mang những thứ ấy thức ăn cùng thủy, đô đa số để lại trong xe, hiện thân thượng là một lọ thủy cũng không có. Hạo Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn tuyển một nơi, liền ngồi xuống, theo cái kia trấn nhỏ thoát đi ra đến hiện, đã đi lên không sai biệt lắm 2 tiếng đồng hồ, cũng đều có chút mệt mỏi. Ninh Tiểu Mỹ biết nên tự mình ra sân, hiện mấy người đều là lại mệt lại khát, nàng đương nhiên muốn gánh chịu khởi bơm nước trọng lượng sống. Mặc dù đường đường là băng hệ dị năng, có thể dùng hàn khí ngưng ra khối băng, thế nhưng khối băng tan cần thời gian, huống chi dùng dị năng làm ra đến băng, có thể đem một người bình thường hàm răng đô đông thành băng. Ninh Tiểu Mỹ tìm một chỗ hơi nước sung túc thổ nhưỡng. Sau đó liền cắm rễ đi vào. Sau đó, liền liền kỳ bụi cây diễn theo nàng xung quanh sinh trưởng ra. Tê tê, một tiếng kỳ dị tiếng vang truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ lập tức nhảy ra thổ nhưỡng. Nàng khẩn trương hướng bốn phía nhìn nhìn. phát hiện cái gì cũng không có. Cái thanh âm kia phát sinh địa phương tựa hồ hơn 200 mét nơi khác phương. Chỉ là bởi vì nàng có tinh thần hệ dị năng, lúc này mới có thể cảm ứng được đến. Nghĩ nghĩ, nàng cùng Đường Đường lên tiếng chào hỏi, nói mình có người tư nhân sự phải xử lý. Sau đó liền hướng phía chỗ nào phương hướng chạy đi. Hạo Nhiên mặc dù cũng muốn hỏi một chút nguyên nhân, nhưng chớp mắt thấy liền thấy đến Tiểu Mỹ chạy được vô ảnh vô tung. Hắn vừa mới mở miệng lại từ từ hợp lại. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù là hoa, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút hiếu kỳ tâm, lại ỷ vào mình là thực vật thân thể. Rất nhiều động vật cũng sẽ không ăn nó, cho nên nàng mới muốn đi nhìn một cái. Đi qua một ít rậm rạp cỏ dại thực vật, liền đi tới chỗ nào thanh âm phát ra địa phương. Nàng dùng lá cây búng trước người một ít lá cỏ, sau đó nhìn thấy phía trước tình hình, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đang có một đỏ rực sắc thật lớn mãng xà, cùng thập con kiến tranh đấu. Này đó con kiến trải qua biến dị, vậy mà mỗi người cũng có hai thước đến trường, một đôi sắc bén đại ngạc cực kỳ thấy được, phản xạ dương quang. Con kiến khí lực vốn liền cực đại, không thay đổi dị quá mã dị là có thể đơn giản dơ lên vượt lên trước tự thân 400 bội vật nặng. Mà này đó biến dị quá con kiến lực lượng thêm thật lớn. Có thể đơn giản dùng đại ngạc kẹp toái nham thạch, thập phần đáng sợ, kia chỉ hồng sắc mãng xà cũng rất cường đại. Nó trương phun ra đại lượng nhiệt độ cao hỏa diễm, đốt được những thứ ấy vây công nó con kiến xèo xèo quái khiếu. Rất đau khổ bộ dáng, có mấy cái phía trước con kiến trước gặp được hỏa cháy. Toàn thân đô nổi lên hỏa diễm, trên mặt đất lan lộn, phía sau con kiến thấy vậy, cũng không có sợ hãi bất tiền. Chúng nó trái lại thừa dịp kia chỉ mãng xà phun lửa thời gian. Theo xà chắc diện phát động công kích, một đôi đại ngạc mãnh lực kẹp kia mãng xà cổ, đại mãng xà phát ra tê tê, bàn tiếng kêu. Nó rất phẫn nộ, một xoay cổ, đem kia con kiến cắp quăng ra, bất quá nó cổ lân phiến đã vỡ tan, chảy ra hồng sắc máu. Đại xà phẫn nộ rồi, bắt đầu điên cuồng đối những thứ ấy con kiến phát động công kích. Nó không chỉ phụt lên hỏa diễm, còn dùng thô sinh nhật quật. Ninh Tiểu Mỹ thấy kích động vạn phần, mạnh mẽ như vậy xà, kỳ trong đầu mềm thịt khẳng định miệng chất cực cao. Nếu như hấp thu, nói không chừng còn có tiến giai khả năng, mà nàng đã cấp 2 hậu kỳ bồi hồi đã lâu rồi. Vẫn không được đột phá, trong lòng đều có chút cấp tao khởi tới, mà giờ khắc này, chính là một cơ hội thật tốt. Những thứ ấy con kiến mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cái thực lực còn so ra kém phun lửa mãng xà. Dù sao này đó con kiến không có gì dị năng, chỉ có thể dùng bản thể tiến hành công kích. Tới hậu, không thể sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Này đó con kiến nhìn cao cao lớn lớn, mà thôi nghe nói con kiến sự chịu đựng cũng rất tốt. Lại có thể là ăn tạp loại côn trùng, hảo dưỡng lại thực dụng, nếu không đem chúng nó khống chế được, trở thành thay đi bộ công cụ cũng tốt. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Nghĩ tới điểm này, nàng xem hướng những thứ ấy con kiến ánh mắt liền lại bất đồng khởi đến. Mắt thấy đến lại có hai con kiến bị hỏa thiêu tử. Mà kia mãng xà trên người cũng là mình đầy thương tích. Cả người là bị tươi tiền ánh được dường như huyết xà. Nhưng cho nó thêm mấy phần hung uy, Ninh Tiểu Mỹ thấy sốt ruột khởi đến tiếp tục như vậy có thể không làm được. Nếu như này đó con kiến đều bị chết cháy, vậy ta kế hoạch không muốn ngâm nước nóng. Không được, vì Mỹ hảo tiền cảnh. Nhất định phải theo này xà miệng hạ cướp hạ kỳ đầu con kiến quan trọng. Nghĩ tới đây, nàng liền không chần chừ nữa, tinh thần sóng gợn theo nụ hoa sử khuếch tán ra, đem những thứ ấy sống con kiến đô bao phủ trong đó. Hết chương.